Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 615, chương 614, thao tác cơ bản. Đừng khẩn trương, võ hiệp phiến, đây là một cái rất lâu dài đại danh từ. Tuy rằng thế giới này không có Lý Tiểu Long, nhưng đã từng Hoa Hạ võ hiệp phiến vẫn là huy hoàng qua nhất thời. Thậm chí tại quốc tế ảnh đàn bên trên cũng là một cái không thể coi thường phân loại. Sau này, thời đại có chút thay đổi, làm Hoa Hạ võ hiệp phiến nghìn bài một điệu đều là giống nhau cốt truyện. Tới tới lui lui chính là như vậy mấy cái đánh nhau phân đoạn. Hơn nữa đều là cái loại này báo thù cốt truyện, vừa mới bắt đầu xem thời điểm vẫn là thật có ý tứ. Nhưng là khi ngươi xem nhiều về sau, ngươi cũng cảm giác thực xấu hổ, hơn nữa vẫn luôn không cái gì tân ý sáng tạo, cho nên dần ra, Hoa Hạ võ hiệp phiến liền suy nhược đi xuống. Ký ức bên trong võ hiệp phiến nhưng thật ra có rất nhiều. Đồng thời có hai bộ điện ảnh tại lão Mỹ bên kia đặc biệt xuất sắc. Một bộ là Ngọa Hổ Tàng Long, một khác bộ là Anh Hùng. Từ lực ảnh hưởng mặt trên tới xem, Ngọa Hổ Tàng Long xác thật xem như quốc tế võ hiệp phiến một. Cái vô pháp bỏ qua thời đại, anh hùng lực đều là thực nghiêu bức. Nhưng là Lục Viễn đối cái này hai bộ điện ảnh ký ức lại là có chút mơ hồ. Ngọa Hổ Tàng Long niên đại thật sự là lâu lắm, hắn chỉ biết đại khái cốt truyện, mà Anh Hùng tuy rằng so Ngọa Hổ Tàng Long hơi chậm một chút, đối Anh Hùng ký ức hơi chút rõ ràng một chút, nhưng chỉnh thể tới nói, đại khái cốt truyện xác xác thật thật rất mơ hồ. Đồng thời Anh Hùng bên trong rất nhiều lung ta lung tung quan hệ cùng với đối thoại, Lục Viễn thật sự là nhớ không được. Lúc này, Lục Viễn đột nhiên liền rất mờ mịt. Hắn giờ phút này phảng phất gặp được một cái vô pháp khai quật bảo tàng giống nhau, thực không nói gì. Sau đó, Lục Viễn đột nhiên nghĩ đến một người. Danh tự của người kia kêu Cố Hoài. Hắn phía trước là Đại Thoại Tây Du bên trong động tác thế thân, đồng thời cũng là võ thuật động tác chỉ đạo. Hiện tại hắn tại Yến Ảnh học tập. Lục Viễn đã từng nói, nếu hắn kỹ thuật diễn có thể, như vậy có lẽ sẽ giúp hắn lộng một bộ thiên hiện đại động tác phiến. Tính tính thời gian, hiện tại hẳn là học tập không sai biệt lắm mau hơn phân nửa năm đi. Hiện đại phim hành động, Lục Viễn trong óc bên trong nhưng thật ra có vài bộ phim hành động. Đồng thời đối này đó điện ảnh cốt truyện mạch lạc đều rõ như lòng bàn tay. Rốt cuộc, Lục Viễn ngẫu nhiên nằm mơ đều sẽ mơ thấy quá. Thậm chí còn đã từng nói, ta muốn một người đánh 10 người, bên trong nói mớ. Hắn cũng điều tra thế giới này lịch sử. Thế giới này lịch sử xác xác thật thật cũng có một người như vậy. Không thể nghi ngờ, bộ phim này xác xác thật thật có thể đầu tiên suy xét. Phòng bán vé phương diện cũng rất không tồi. Đồng thời tại trên quốc tế hưởng ứng cũng không kém. Nghĩ đến này thời điểm, Lục Viễn trong óc bên trong lại nghĩ tới mặt khác một bộ phim. Mặt khác một bộ hệ liệt công tác vé xem phim phòng đồng dạng cũng không kém. Đồng thời danh tiếng cùng khắp mọi mặt số liệu đều còn hành. Đồng thời, cái kia khốc huyễn Phật Sơn Vô Ảnh Cước một trận giống ra lại xứng với chuyên dụng BGM. Trường hợp cho người cảm giác quả thực là thoải mái khốc huyễn. Cho nên, rốt cuộc muốn tới nào bộ đâu? Ngươi nói hai bộ cùng nhau tới. Đùa gì thế? Này cá cùng tay gấu không thể kiêm đến. Hơn nữa hiện tại công ty đang cần tiền. Ngươi chụp một bộ phim phòng bán vé mệt đảo không quan hệ. Nhưng là hai người bộ nếu cùng nhau mệt, đây chẳng phải là sẽ rất hố cha. Tuy rằng này hai cái hệ liệt điện ảnh tại thế giới ban đầu xác xác thật thật chứng minh rồi cái này. Phòng bán vé cùng danh tiếng, nhưng là chính mình chung quy vẫn là muốn cẩn thận một chút đi. Buổi trưa ánh mặt trời chiếu tại Lục Viễn trên mặt, Lục Viễn nhíu mày lâm vào trầm tư. Giờ khắc này hắn thoạt nhìn hơi có chút phiền não cảm giác. A Viễn, có phải là không có kịch bản? Ngụy Mập Mạp nhìn đến Lục Viễn Lâm vào trầm tư, thỉnh thoảng xoa xoa đầu về sau. Vốn dĩ trên mặt biểu tình mong đợi hơi có chút đình trệ. Tuy rằng tâm bên trong hơi có chút thất vọng, nhưng hắn cũng minh bạch Lục Viễn trung quy là người không phải thần. Không có khả năng chính mình cần gì kịch bản đi tìm hắn. Là hắn có thể cung cấp cái gì kịch vốn. Hơn nữa, chính mình mấy năm nay thật sự là bận qua hắn. A Viễn, nếu thật biên không ra kịch vốn lời nói, ta cùng Lý Kỳ hai người đi tìm xem mặt khác biên kịch viết cái vở đi. Biên xong vở về sau ngươi hỗ trợ chỉnh đốn và cải cách một chút. Nếu như có thể mà nói, chúng ta liền chụp. Không phải ý tứ này. Lục Viễn lắc đầu, thanh âm nghe tới đau đầu cảm giác rất lớn. Cái đó là, chủ yếu là trong đầu ta võ hiệp hệ liệt kịch bản rất nhiều. Ta nhất thời ở giữa cũng không biết như thế nào lấy hay bỏ. Lục Viễn sâu kín thở dài một hơi, theo sau xoay người nhìn xem ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ vang lên từng đợt biết thanh âm, thoạt nhìn, hết sức phiền não, hết sức khổ khó. Ngụy Mập Mạp cả người run run một cái. Giờ khắc này, hắn thế nhưng không biết nên nói chuyện gì. Tựa như, trên đỉnh đầu có từng con quạ đen bay qua đi giống nhau. Khạc, khạc, khụ, mà đang uống nước Lý Kỳ lại rất xui xẻo. Hắn bị sặc nước đến, không ngừng mà tại ho khan. Ho khan đã lâu cái này mới hơi chút hòa hoãn lại. Sau đó, hắn phát hiện toàn bộ văn phòng đột nhiên liền trở nên phi thường yên tĩnh lên. Cái này, võ hiệp hệ liệt kịch bản quá nhiều. Không biết rõ làm sao lấy hay bỏ. Võ hiệp, hệ liệt, kịch bản. Cái này, các người muốn một người đánh 10 người điện ảnh. Vẫn là gặp mặt tới một câu Phật Sơn vô ảnh cước điện ảnh. Các người thích Diệp sư phó. Vẫn là Hoàng sư phó. Nếu không, một người đánh 10 người. Danh tiếng này, nghe tới hảo trang bức. Ngụy Mập Mạp vô ý thức nhìn Lục Viễn. Được, vậy một người đánh 10 người đi. Cái kia kịch bản đại ngày mai ta cho ngươi đi. Nếu này bộ Diệp sư phó tạm được, như vậy kế tiếp có thể thử Hoàng sư phó. A, Viễn Trình, công ty giải trí đại sảnh. Ngụy Mập Mạp cùng Lý Kỳ hai người mờ mịt đi ra phòng làm việc. Trừ thuốc, Ngụy Mập Mạp rõ ràng cảm giác hôm nay cái này thuốc có chút sặc người. Hắn đi ra công ty, lúc này ánh mặt trời chiếu trên mặt của hắn. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm giác có như vậy một cỗ khó có thể hình dung lạnh lẽo cùng mờ mịt. Đồng thời, không khỏi có chút chói mắt. Mặt sau ra tới Lý Kỳ cũng là vẻ mặt giống như nhau. Cố đại ca, người trước kia là đường chết gì? Là tiệt quyền đạo sao? Không đường chết gì, ta chính là mù hỗn. Không phải cái gì cái gọi là tiệt quyền đạo. Người phía trước không phải vẫn luôn tại trong vòng làm chỉ đạo võ thuật sao? Các người đánh quyền pháp, hẳn là có chiêu số đi. Tỷ như... ngươi là nhà nào quyền pháp loại hình đồ vật? Nga, nếu hỏi cái này, ta sư thừa Vịnh Xuân nhất mạch. Ân, xem như đời thứ 7 truyền nhân đi. Ngươi nghe nói qua Vịnh Xuân sao? Vịnh Xuân, ngạch, giống như nghe nói qua, nhưng lại giống như chưa từng nghe nói. Ân, hẳn là không tiệt quyền đạo nổi danh. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Cố đại ca, ngươi tại sao không nói chuyện? Vô sự, mặt trời chiều ngã về Tây, Yến Đỉnh Đại học, Cố Hoài yên lặng mà nhìn xem phương xa, ở cái này cái gọi là tiệt quyền đạo hoành hành niên đại. Vịnh Xuân tựa hồ có chút bị người quên lãng, cũng đúng, rốt cuộc, bây giờ còn có vài người nhớ rõ Vịnh Xuân đâu. Tất cả mọi người quên đi, hơn nữa học Vịnh Xuân quyền pháp người đều không có bao nhiêu. Cơ bản Sơn vừa nghe đến luyện võ, liền đều báo danh đi học cái gì tiệt quyền đạo, cái gì nhu đạo, ai, vừa lúc đó, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên, khi hắn nhìn đến đầu điện thoại bên kia có một cái quen thuộc dãy số về sau. Hắn đồng tử co rút lại. Theo sau, hắn cùng bên cạnh đồng học tố cáo một cái sự. Đi yên lặng địa phương tiếp nhấn xuống tiếp nghe kiện. Lục tổng, hắn cung cung kính kính hô lên hai chữ này. Cố ca, tại Yến Ảnh học được thế nào? Tạm được, hẳn là, so giống nhau tiểu thịt tươi hiếu thắng một chút. Cố Hồi trầm mặc một lúc, theo sau tự tin gật đầu. Hắn tới Yến Ảnh bàng thính mục đích đúng là học biểu diễn. Điểm này hắn từ đầu đến cuối không có quên. Mỗi ngày đều so bất luận kẻ nào đều phải cố gắng học tập. Hắn vì cái gì? Chính là cái này điện thoại. Nga, Cố ca, các ngươi làm Long Hổ võ sư. Hẳn từng nghe nói Vịnh Xuân đi. A, Cố Hoa thực tức khắc sửng sốt. Hắn khó có thể tin nhìn chung quanh một chút. Khó nói Lục Tổng ở bên cạnh nghe qua hắn nói chuyện. Không đúng a, Lục Tổng căn bản không có ở bên cạnh a. Cái kia tại sao sẽ đột nhiên hỏi vấn đề này? Hắn muốn làm cái gì? A, chưa từng nghe nói Vịnh Xuân. Vậy ngươi hẳn từng nghe nói Vịnh Xuân tông sư Diệp Vấn đi. Đầu điện thoại bên kia, Lục Viễn Thanh âm tựa hồ thực thất vọng. Không không không, ta nghe nói qua. Không đúng, ta chính là Vịnh Xuân đời thứ 7 truyền nhân. Diệp Vấn, là ta thái thái sư phó. Chấm ngoặc kép, đầu điện thoại bên kia đột nhiên trầm mặc. Tựa hồ, có chút khiếp sợ. Tại đại khái trầm mặc 30 giây về sau. Cố ca, ta không có đùa giỡn với ngươi. Đầu điện thoại bên kia đột nhiên nghiêm túc. Lục tổng, ta cũng không có đùa giỡn với ngươi a. Ta thật là đời thứ 7 truyền nhân. Hơn nữa là chính tông. Chờ đã, hiệp hội võ thuật lẽ ra sự tình nam quyền phái hệ đệ tử Trần Tử Hòa là vị hôn thê của ta. Nàng có thể chứng minh. Cố Hoài đột nhiên nóng nảy. Vịnh Xuân ở cái thế giới này tuy rằng cũng từng huy hoàng qua. Nhưng truyền vài đại về sau hiện tại quả thực điêu tàn không chịu được. Cái này, hắn cần thiết giả mạo sao? Nam quyền phái hệ, chờ một chút, Hồng Quyền ngươi biết chưa? Ta biết, Hoàng Phi Hồng đâu? Ta cũng biết a. Như vậy nhân vật nổi danh ta sao có thể không biết? Vị hôn thê ta chính là Hoàng Phi Hồng phe phái truyền nhân a. Vậy thì tốt quá, Lục tổng, ngươi phải làm cái gì? Ta tính toán chụp một cái series phim hành động, tên là Diệp Vấn. Nếu ngươi là truyền nhân lời nói, vậy thì càng tốt hơn. Tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Nếu Diệp Vấn vé xem phim phòng tạm được, ta tính toán thử Hoàng Phi Hồng hệ liệt. A, điện ảnh, Diệp Vấn, Hoàng Phi Hồng. Đúng, ngày mai có thể hay không? Nếu ngươi có rảnh rỗi, ngày mai lại đây chạm vào cái đầu. Ta cùng ngươi tìm hiểu tình huống một chút. Đồng thời, ngươi cùng Ngụy Đạo bọn họ tiếp xúc một chút. Mọi người tới cái họp hội ý. Đúng, tốt nhất đem người vị hôn thê cũng mang lên. Nga, hảo, có rảnh, có rảnh. Cúp điện thoại sát na, Cố Hồi đột nhiên kích động, muốn chụp về Vịnh Xuân điện ảnh. Còn có Hồng Quyền, giờ khắc này vội vàng cấp vị hôn thê gọi một cú điện thoại. Lục Viễn cảm giác mình nhặt được bảo. Đúng vậy, Vịnh Xuân, Hồng Quyền, cảm giác hết thảy đều cùng tiến tới kia, nhưng thật ra tỉnh đi Lục Viễn không ít phiền toái. Khá tốt. Thậm chí, kịch bản đều có thể trước tiên ra tới. Chờ nói chuyện điện thoại xong về sau, Lục Viễn hơi hơi dừng lại một chút, lại cấp Ngụy Mập Mạp gọi một cú điện thoại. Ngày mai buổi sáng, tới công ty khai cái trạm chán sẽ. Được, nội dung là cái gì? Về, Diệp Vấn, cùng Hoàng Phi Hồng, điện ảnh chủ bị đi. Vịnh Xuân Quyền cùng Hồng Quyền bên kia truyền nhân sẽ qua tới. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Nga, đúng, một cái là một người đánh 10 người sẽ Vịnh Xuân Diệp sư phó. Còn có một cái là Phật Sơn Vô Ảnh Cước Hoàng sư phó. Ngoạn tao, ngươi, cái này tìm được người. Chờ một chút, tại ngắn ngủn 20 phút đều không đến thời gian ngươi liền tìm đến người. Ngoạn tào, A Viễn, người mẹ nó là người hay quỷ? Đầu điện thoại bên kia, Ngụy Mập Mạp tựa hồ phi thường chấn kinh rồi. Khiếp sợ xong lập tức cúp điện thoại. Lúc này bên ngoài phòng làm việc vang lên tiếng bước chân. Sau đó, Ngụy Mập Mạp cùng Lý Kỳ hai người đẩy cửa vào. 10 phút, bọn họ rời phòng làm việc 10 phút đều không đến thời gian a. Trong thời gian ngắn như vậy, Lục Viễn thế nhưng đem Vịnh Xuân Quyền cùng Hồng Quyền truyền nhân đều liên lạc xong. Cái này mẹ nó, bọn họ sao có thể không khiếp sợ? Gặp quỷ, tọa hạ, khẩn trương cái gì, đây đều là vận khí gặp phải, đều là vận khí, đừng khiếp sợ, nhìn hai người về sau. Lục Viễn lắc đầu, ý bảo hai người ngồi xuống. Thao tác cơ bản, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.